Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 486, tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư. Hai canh, nhìn xem dịch thu khổng lồ kia thân thể rời đi bóng lưng. Lão Parker cùng quạng người vui tại một gian tổn hại dân cư bên trong đối mặt không nói gì. Đây nhất định không phải là thay đổi cự thuật, cự nhân duệ cũng hoặc con lai duệ. Lúc trước nhất định là hắn ngụy trang hiệu quả. Quả người đang nói chuyện thiên trong kênh nói chuyện mặt dụng ý niệm nhanh chóng lên tiếng đạo. Bất kể là cái gì, tóm lại hắn có khả năng khai mở là không thể tốt hơn sự tình. Ta chán ghét cùng những cái này đại gia hỏa chiến đấu. Nó có thể làm cho người đối với mình lực lượng triệt để mất đi lòng tin. Lão Parker sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ nhớ tới lúc tuổi còn trẻ nào đó đoạn không chịu nổi hồi ức. Tại thanh xuân ngây thơ trong năm tháng, tại hùng kích thích tố sinh dục tràn đầy bài tiết, những cái kia làm cho người phấn khởi mùi thơm cùng mềm mại thân thể. Luôn là hội làm cho người làm ra một ít chẳng phải lý trí sự tình. Lão Parker mất tự nhiên địa nữu nữu cổ tay, chỗ đó tựa hồ trả lại có một người nửa cự nhân lưu lại phá toái dấu vết. Mỗi đến mưa dầm thiên, chỗ đó trung quy sẽ mơ hồ đau nhức, hoặc giả hứa đau không phải là cổ tay, đó là viên kia phá toái thiếu niên chi tâm. Ta nhớ được kia bên ngoài là linh giới. Đó cũng không phải là nằm đấm lớn là có thể cậy mạnh địa phương. Quả ơi có chút không cam lòng. Nói, hắn ý đồ bình phục hạ chính mình bởi vì cực độ sợ hãi mà có chút trồng cây chuối lông vũ. Thế nhưng thất bại căng thẳng cơ bắp tổ chức để cho hắn vỗ về chơi đùa động tác trở nên tốn công vô. Ích, đối với mạo hiểm giả đám học đồ mà nói. Bọn họ đối mặt siêu đại hình sinh vật chỉ cần đầy đủ dũng khí liền đủ. Mà đối với những thứ này đã trở thành càng già càng lão luyện mạo hiểm giả các người chơi mà nói. Bọn họ đã rất khó làm được tâm tính bình tĩnh mà đối mặt cái này sinh vật bởi vì bọn họ tinh tường. Minh bạch này bức thân thể hạ sở đại biểu chân chính hàm nghĩa. Nếu như đối diện là một loại quen thuộc quái vật, bọn họ ngược lại sẽ không nhiều sợ hãi. Bởi vì bọn họ đã có đầy đủ kinh nghiệm đi đối phó chúng. Thế nhưng đương loại trạng thái này xuất hiện ở một cái hư hư thực thực người chơi ra hỏa trên. Người, tình huống tất nhiên không thể đơn giản. Đúng vậy a, linh giới, mê trấn bên ngoài khu vực là tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư lãnh địa. Có lẽ hắn mục tiêu chính là nó. Lão Parker nhìn lên có chút nghi hoặc. Trung quy tà linh kỵ sĩ với tư cách là một người thủ lĩnh khuôn mô hình tà linh sinh vật. Tại luyện ngục trong đêm trăng trôi qua còn là rất thoải mái. Căn cứ vào luyện ngục nguyệt dạ tham dự đối tượng, sẽ rất ít có mạnh mẽ đại mục sư hoặc là cái khác khu ma chức nghiệp tiến nhập. Cho nên đối với những năng lực này quỷ dị, khó đối phó tà ác các lĩnh chủ, các người chơi là trốn tránh. Điều này cũng tại một phương diện thúc đẩy người chơi giữa chém giết. Chung quy đêm dài dài đằng đẵng, tà linh khó chơi, còn là đau thật thương thật lẫn nhau đỗi người chơi tương đối khả ái. Đi thôi, anh hùng có anh hùng con đường, lão cẩu có lão cẩu huyệt động. Hiện tại là chúng ta thời gian, lão Parker đem sớm đã ra khỏi vỏ trường kiếm nắm chặt. Sau đó nhìn quạng người nói. Lúc này, linh giới mờ nhạt hào quang, kia kiếm lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nơi này là một mảnh hoang vu đại địa, mê trấn dĩ nhiên tiêu thất tại mờ nhạt dương quang phần cuối. Siêu đại hành trang thái, dịch thu tầm mắt rất rộng rãi, thế nhưng hắn không có nhìn thấy bất kỳ vật sống hay hoặc là linh thể. Vật chất giới linh giới dị thường, sạch sẽ. Thế nhưng hiển nhiên này không nên là một cái ở vào luyện ngục lực lượng can thiệp hạ vật chất giới. Diễn sinh thế giới nên có bộ dáng. Dịch thu tưởng tượng qua hắn sẽ gặp chuyện vật. Tựa như huyết sắc thiên không. Tản ra màu đỏ tươi hào quang dày đặc ma vật cùng với mang theo điểm xấu mùi tanh quái phong. Nhưng mà sự thật, ôn hòa thu đoán kỳ khác nhau rất lớn. Hắn bây giờ nhìn lấy cùng vật chất giới vốn có bộ dáng không có cái gì quá lớn khác biệt linh giới. Hãm vào trầm tư, bởi vì không rõ ràng lắm linh giới tình huống cụ thể. Mà đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn thượng về nơi này tin tức cũng vô cùng thưa thớt. Cho nên Dịch Thu cũng không có phi hành. Chung quy căn cứ đồn đại, vị diện này linh giới là tồn tại truyền kỳ quái vật. Truyền kỳ, vô luận là đối với sinh vật có trí khôn, vẫn là đối với tại không trí âm hồn, đường bị chụp mũ tiền tố, đều có nghĩa là kia dĩ nhiên thuộc về triệt để áp đảo siêu phàm sinh vật phía trên cường đại sinh. Mệnh hình thái, lấy siêu phàm thân thể đánh chết truyền kỳ sinh vật án lệ. Ngược lại cũng không phải là không có, nhưng là bọn hắn hoặc là có được có thể cung cấp đầy đủ áo thuật tri thức cung ứng cường đại áo thuật đế quốc, hoặc là thân có thần ban tặng lực lượng cũng hoặc dụng cụ. Hơn nữa nhiều khi, bọn họ lúc ấy tình thế cùng bối cảnh đều quyết định kia không thể phục chế đặc tính. Dịch Thu không có nghĩ qua đi sở truyền kỳ sinh vật rủi ro. Hắn đối với cái này có rất rõ ràng nhận thức, nhất là tại đối mặt với tư cách là truyền kỳ sinh vật Thiên Không Chi Long. Trong lòng của hắn đối với mình hiện tại định vị càng thêm rõ ràng. Bất quá Dịch Thu tuy không muốn đi rước lấy nhục truyền kỳ sinh vật, thế nhưng này không có nghĩa là hắn đối với linh giới cái khác quái vật liền không nghĩ pháp. Đối với người chơi khác mà nói, bọn họ càng nhiều là đem thời gian tiêu hao tại vật chất giới thăm dò phía trên. Mà linh giới chỉ là với tư cách là ban đêm tránh né thiên tai chém giết thời gian. Hoặc là nếu như có đầy đủ ứng đối thủ đoạn, ở trong tầng nơi ẩn núp nghỉ ngơi cả đêm cũng có thể khá. Đối với cái này cái chiến dịch vật chất giới linh giới, các người chơi sẽ rất ít có đi chủ động thăm dò. Ý vị này là linh giới quái vật cùng với khác tài nguyên nhất định là nếu so với vật chất giới càng thêm giàu có, Dịch Thu cảm thấy hắn có thể đem trọng điểm đặt ở khai phát linh giới phía trên. Một phương diện có thể tích lũy hắn đối với linh giới nhận thức. Một mặt khác cũng có thể để cho hắn thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Chung quy, hắn là một chút cũng sợ hãi linh giới bên trong những quái vật kia. Trừ kia vài đầu không biết ở vào nơi nào truyền kỳ quái vật, linh giới bên trong cũng không có đối với Dịch Thu uy hiếp thật lớn địch nhân. Ngay tại Dịch Thu nghi hoặc mê chấn phụ cận linh giới quái vật đều đi nơi nào thời điểm, hắn cảm giác được đại địa bắt đầu hơi hơi rung động. Mà một hồi tựa như sấm rền thanh âm từ đằng xa nhanh chóng tới gần, cảnh cáo. Người đã bị tà linh kỵ sĩ không ai so với nạp tư cùng với nó kỵ sĩ đoàn khóa chặt. Theo lên trước mắt màu đỏ tươi cảnh cáo nhắc nhở, huyền như thủy triều hắc sắc kỵ sĩ xuất hiện ở bình tuyến phần cuối. Bởi vì cự ly quá xa, Dịch Thu chỉ có thể nhìn thấy chúng ngăm đen khôi giáp cùng phối trí đồng dạng nhan sắc khôi giáp. Chiến mã, mà chiến mã cùng với kỵ sĩ trong mắt đại biểu cho tử linh yếu ớt lục quang, thì liên miên thành một mảnh không ngừng nhanh chóng mà lay động hàng dài. Mà theo chúng công kích, đằng sau theo đuôi đen ngòm kỵ binh cũng tiếp tục ra hiện tại Dịch Thu trong tầm mắt. Trong thoáng chốc, chúng tựa như hắc sắc thủy triều, phô thiên cái địa hướng phía Dịch Thu phun ra mà đến. Dịch Thu thấy qua dày đặc nhất quái vật là mục nát chi thành ngoài biển khô lâu. Mà giờ khắc này tựa như sóng biển vô cùng vô tận hắc sắc kỵ sĩ. Thì đổi mới Dịch Thu thấy qua quái vật quy mô, Dịch Thu không có tiến hành qua cái này chuyên nghiệp huấn luyện. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đối diện đến cùng có bao nhiêu kỵ binh. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, chúng số lượng cũng không có ý nghĩa. Bởi vì, hắn đã khóa chặt kia công kích tại phía trước nhất xích đen giao nhau tà linh kỵ sĩ không ai so với. Nạp tư, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó đem thích ách thu vào vật phẩm ba lô, nhìn xem tà linh kỵ sĩ không ai so với Nạp Tư kia gắt gao nhìn mình chằm chằm màu đỏ tươi hai cái. Đồng tử, Dịch Thu thân ảnh rồi đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất. Phanh, sau đó tới to lớn tiếng nổ vang vang lên theo. Mà giờ khắc này, đại địa trực tiếp bị xé nứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.